Thôi trả lời lại câu hỏi. Ừ, trả lời lại câu hỏi. Là mình phải xem là mình làm bằng cái tâm gì nha, mình làm bằng tâm gì, mình có làm bằng tâm tham, tâm sân hay tâm si hay không. Và cái thứ hai đó là mình có làm hay là mình làm bằng cái tâm từ bi hỷ xả, làm bằng cái tâm buông bỏ, làm bằng cái tâm cung kính. Chính bởi vì như vậy nó là cái sự khác nhau rất lớn giữa người làm tượng Phật để buôn bán và người làm tượng Phật để họ bố thí cúng dường. Được rồi. Đấy. Rồi sư thì sư khuyến khích cái việc là quý vị trồng cây, cây bồ đề đó, hơn là việc mình làm tượng. Vì trong thứ nhất là nó có trong kinh Đức Phật có nói nếu mà nhớ Phật quá muốn đảnh lễ mà không có ngài á, thì có thể đảnh lễ cây bồ đề. Hơn nữa cây bồ đề nó tạo không gian xanh. Okay. Đấy. Rồi khi mà mình tạo cái tượng Phật như vậy đó, mình được cái phước đó là mình có cái nơi để người ta nương tựa tâm linh, thì đó cũng là điều tốt. Tuy nhiên á, sư thì sư nhắc quý vị như thế này là coi chừng thừa. Nói đâu xa, ngay cả chùa Nam Tông, quý vị mà đem tặng cái tượng Phật, dù là cái tượng quý đi chăng nữa đó nha, tượng quý chăng nữa, không biết chưng ở đâu. Tại vì đủ rồi, chùa đủ rồi, không biết chưng ở đâu. Mà bây giờ nếu như mà có để cho Phật tử á, thì nó lại kẹt ở là ở trong cái giới, thì ông sư không có nên tặng quà Phật tử, nó kẹt vậy đó. Đương nhiên là thời thế thay đổi thì mình linh động hay như thế nào đó, nhưng mà nó vẫn rất là kẹt đấy. Rồi mà bây giờ tặng cho người ta thì có chắc là nhà người ta thiếu không, hay là mình cho thì người ta lấy nhưng mà lấy về nó thừa rồi. Tượng Phật mà đâu thể nào như là ba cái tượng đồ chơi mà mình quăng chỗ này quăng chỗ kia. Thành ra mình nên tìm hiểu nhu cầu, nhưng mà theo sư biết là nhu cầu hiện nay á, nó hơi bị bão hòa trong cái vụ tượng Phật đấy. Chùa mới thì nó cũng kẹt cái là cái nhu cầu, không phải cái nhu cầu của cái nơi đó như thế nào, chứ không phải là cái mình thấy chùa mới mình cứ đem tượng lên mình tặng. Trong khi đây thí dụ như bây giờ cần cái tượng ở chánh điện, cái tượng đó nó bao lớn đó và bao nhiêu tiền đó, mình không có, mình chơi mấy cái tượng nhỏ rồi mình đem vô, rồi ông chủ trì ông không biết để ở đâu. Rốt cuộc có thành ra là cái một cái chánh điện á, nó toàn tranh tượng Phật thôi, nó rối cái chùa, nó rối cái chùa nghe. Nói xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy luôn luôn tốn tiền, thấy tốn tiền thì bà Visakha đó, khi mà bà vào chùa bà thấy chư tỳ kheo tắm mưa mà không có lõa lồ, bà mới tắc bạch với Đức Phật, xin Đức Phật anh bạch Thế Tôn xin cho dân đi tắm mưa cho chư tăng. Là hay là kể câu chuyện này để quý vị thấy mình làm phước mình phải linh động, mình phải thông minh, nhạy bén. Tôi nói gọi có kỳ sư nhận 10 đôi dép, tôi không biết làm gì luôn á. Có nghĩa là mình phải có cái để tâm ở trong cái chuyện làm phước, chứ không phải là làm thường thường Phật tử có cái này. Nên nói ra nó ngại, nhưng mà nói đi. Thích cái cung, thích gì cũng nấy mình hứng á, mình hứng hoặc là nhà bán gì đem vô găng găng sắp mặt luôn, nhà bán mì gói đem vô mì gói cúng không à. Hoặc là mình hứng lên mình cúng, chứ mình không có tìm hiểu, mình không có đắn đo, mình tìm hiểu mình không có linh động, không có nhạy bén là mình đâu cần thiết mình phải xây xây tượng Phật. Mình ví dụ mình vô chùa mình thấy ông sư bệnh, thậm chí cái tiền chữa bệnh ổng nó bằng cái tượng Phật luôn á. Mình phải quan sát, ví dụ mình vô chùa nội mà mình vô chánh điện mình dạo một vòng xuống bếp, mình dạo một vòng Năm nay bữa nay chùa hết, bữa nay nè chùa hết nhang nè, chưa biết hết nước tương, còn nước mắm nhưng mà hết nước tương nè. Bây giờ mình không dạo trước là mình dụ mình mua lốc nước mắm vô, nó tương vô đi, mà trong chùa 2-3 lốc rồi kìa, mà chùa có 2 ông sư à, 3 ông sư ăn xong hết, nhưng mà mình lại đem thêm 1 lốc nữa thì nó dư. Tất nhiên mình vẫn có phước nhưng mà nó không có hợp trí, là mình làm mình phải linh động lên, mình nhìn mình các cái mình biết thấy em sĩ hắc xì là biết em sĩ bệnh nè, em sư cũng bệnh, chiều nay sống thấy ông linh tụng kinh hỏi thăm rồi, ủa sư đó hôm nay ông bệnh nằm cục rồi kìa, ông cảm ông chắp chăn rồi kìa, thì mình đi mua thuốc cảm mình cúng, thí dụ vậy đó. Là cái để ý mình linh động cho chuyện làm phước, chứ không nhất thiết là mình phải làm nhất thiết một cái gì mà mình thích. Nhớ nha, cúng đừng có cúng cái gì mình thích, làm ơn mà cúng cái gì chùa cần, chùa cần cái cốc đang dột đi cúng tượng Phật trong khi không có tiền sửa sửa máy, ví dụ vậy. Đó là cái gợi ý, nó thí dụ vậy đó, thì mình phải gọi là tháo vát, mình nhìn tới nhìn lui, mình tháo vát mình coi đổi trong chùa. Nếu mình là người Phật tử quen trong chùa, mình phải nói chung mình linh động đi, đại khái vậy đó. Chùa nay hết đường rồi nè, thì mình mua bịch đường vô, 1 ký đường, 2 ký đường, 10 ký đường vô mình cúng, cái đó rất là có phước báo. Đường chừng khi chùa có ông sư, ông lỡ mở miệng hết đường cái mình vớt cho 10 ký, không biết ông ăn chừng nào ông ăn xong đấy. Thì nói mấy cái lần mà quý vị đem vô quý vị cúng dường, nhiều khi hoan hỷ thì phải hoan hỷ, phải hoan hỷ thôi, nhưng mà xài thì không biết xài sao. Ví dụ như mà cái bột, có lần nha, nguyên một cái thùng bột chiên xù. Hỏi quý vị chứ bây giờ nhà bếp có chiên xù thì cũng chiên vừa phải thôi, chứ chiên chi cho nguyên một thùng. Cái gì mà 200-300 ngừ á thì À, 35-35 rồi nguyên gọi là mấy thùng nước tương. còn có thêm vô tương chết luôn. Sư không hiểu là quý vị tính là mấy mấy sư là uống nước tương thay nước lã hay sao á. Đấy, rồi hôm bữa nữa chở một xe tải thanh long vô chùa. Hoan hỷ thì phải hoan hỷ thôi. Vậy của Thanh Long À đó, cái kiểu giờ không có cái gì thì chắc anh nghĩ tới ông mấy ông sư. Sư nhìn cái xe đó là sư không biết nên vui hay nên buồn. Miệng thì vẫn phải mở ra hoan hỷ với quý vị thôi. Thành ra mình phải cẩn thận. Rồi thí dụ nữa đi. Quý vị có cúng một món đi nhưng mà cúng hoài. không? Ví dụ nha, ví dụ nói nó kỳ. Chứ bây giờ ví dụ như thấy mấy sư ăn ăn bún nó ngon quá. Bây giờ con mỗi cúng mỗi tuần, nói Thấy thiệt ăn nha quý vị, ngon mà chứ đúng không? cúng mỗi tuần á, cúng mỗi tuần là bữa sau thấy bún là mấy sư là nhiều lúc dội Quên quên. đấy. Quý vị nên nhớ là mình cúng vật vừa lòng thì hàng được vật vừa lòng nha. Cái vật vừa lòng nó quan trọng lắm. Thời Đức Phật có cái bà tín nữ đó, bà lắc tu tiền tu quần vậy đó, tôi quên chút à. Nói chung bà có tha tâm thông á, cho nên bà hộ độ cái nhóm tỳ kheo đó đó. Là vị tỳ kheo đó thích cái gì, muốn ăn cái gì, muốn uống nước ép gì là bà cũng đi chóc hết, đắc đạo ráo hết. Có nghĩa là, và cái phước báo nó rất là cao thượng, nó rất là nhiều. Khi còn mình không có tận thông thì mình phải nhìn, mình phải ngó, mình phải để ý, mình phải biết từng thay gì, đừng có cúng cái gì mình thích và cúng cái gì ta cần. Cái tại vì á, ví dụ như á, năm khi á đem đồ ăn sáng vô rồi ăn rồi người khác cũng cúng mình cũng cúng nữa, chứ không phải một mình ví dụ vậy, thì mình phải khéo một cái là mình alo xin sáng chưa, chưa chưa ăn, chờ con 10 phút được không? À, dạ con đem vô cúng dường nha, mình có thể vậy. Ví dụ đó là một phương cách, hoặc là mình biết cái giờ ăn sáng của ông sư mắc cờ thì mình vô trước, người ta ăn sáng 6 giờ 7 giờ 7 rưỡi đem đồ ăn sáng vô thì nó kỳ quá. Đó là cái miệng mình không có để ý, mình không quan tâm, mình không có, thì cái phước mình nó chút bẹo à, mình làm cho giữ lên nhiều năm nhiều tháng phước mình nó hạn chế lắm. Ăn sáng 6 giờ đem 7 rưỡi vô ăn trưa luôn rồi đâu ăn đâu, ví dụ mà cái đó. À, là bây giờ ở trong kho tranh tượng Phật thì cũng có một đống mà không biết bây giờ phải xử lý như thế nào, quý vị biết không? Để mà để cái chỗ bất xứng thì nó mang nghiệp, mà bây giờ muốn để cái chỗ tương xứng thì chỗ đâu mà thờ đấy. Mà bây giờ có cho quý vị đó thì quý vị cũng không cần, tại vì sao phải mà cái đồ nó quý, thí dụ tượng vàng đi, quý vị tranh nhau mà lấy, chứ còn mấy cái tượng thì nó cũng bình thường thôi, ở đâu cũng có. Thì bây giờ giống như là đưa quý vị để quý vị giải quyết giùm vậy đó. Đấy. À, và cái này là không phải chỉ riêng ở một ngôi chùa mà sư tin là ở chùa nào cũng bị nha. Rất là nhiều chùa gặp cái tình huống này. À, rồi có một trường hợp nữa là có lần á, người nhà của sư bên ngoại đó tạc một cái tượng bằng đá cẩm thạch quý lắm, đương nhiên cái tượng bằng đá cẩm thạch mà nó quý đúng không, nó quý, nhưng mà nó kẹt cái giày, thuê ông thợ tay nghề yếu đặt xấu. Nó quý thì nó quý mà nó xấu, thành ra bây giờ tặng cho chùa thì chùa vẫn phải nhận, mà bây giờ nhận xong rồi để ở đâu? Để chánh điện thì nó xấu mặt chùa, nó thẳng để chánh điện xấu mặt chùa, thành ra là để ở một cái góc nào đó thì cũng coi có lòng của quý vị, nhưng mà không có để chánh điện được. Nhưng mà rốt cuộc là mình đi ngang qua mình thấy chỗ đồ tôi tặng không có trân trọng, không để như chánh điện mà để ở chia cái góc này để mà yên. Cái vấn đề là như vậy nữa nha.